từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1286, nước chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần trong lòng cũng đang suy tư đối sách. Mục Long tốc độ nhanh hơn chính mình, lúc này muốn đuổi kịp hắn, chỉ có thể dùng hư không cửu bước phối hợp tốc ảnh thương, nhưng mà 6 thương tốc ảnh thương phía trước đã chứng minh không đả thương được Mục Long. Không biết phối hợp nhị cấp thần ma tinh thể có thể hay không phá hai cực chiến thân thể. Nghĩ tới đây, Lục Thần rất nhanh lại phủ nhận cái ý nghĩ này, hai cực chiến thân thể chẳng qua là cho tinh thể trạng thái cùng loại, nhưng cũng không phải thật sự là tinh thể, thần ma tinh thể chưa chắc có thể đối với hắn tạo thành áp chế tác dụng. Di ngã độc cuồng, buông tha đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi ngay cả đụng đều không gặp được ta, như thế nào thắng ta? Chấm, Mục Long cười lạnh nói. Trải qua mấy lần né tránh, Lục Thần đột nhiên tay cầm trường thương, liên tục phát động bước ra 4 bước hư không cửu bước. Hiện thân phía sau, Lục Thần khẽ quát một tiếng, diệt thần thương tốc ảnh thương. Lục Thần không có nếm thử sử dụng thần ma tinh thể, dù sao tốc ảnh thương cũng là có kỹ năng tinh thể, hai người không thể cùng lúc thi triển. Trong nháy mắt thêm vào đến 6 thương tốc ảnh thương, Lục Thần tốc độ đã sắp đến mắt thường khó phân biệt. Còn dùng một chiêu này, ta đứng cho ngươi đánh, ngươi không phá được ta. Đúng vào lúc này, Mục Long đột nhiên phát hiện lộ trình tốc độ trong giây lát lại tăng lên một đoạn. Đáng tiếc là Mục Long phát hiện cái này một lúc thời điểm, đã tới không kịp làm ra phản ứng. Lục Thần tốc độ đã quá nhanh, 7 thương tốc ảnh thương trực tiếp đánh vào mục trên thân rồng. Một thương này, Lục Thần rõ ràng cảm thấy trở lực hai cực chiến thân thể cũng không có có thể hóa giải Lục Thần công kích. Song phương rằng con nửa giây không đến, một hồi kinh khủng linh lực bạo tạc ở trên lôi đài nổ tung. Liền phòng ngự trận cũng thu đến mãnh liệt va chạm, đưa tới không khí phủ lên xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó, diệt thần thương trực tiếp xuyên vào Mục Long cơ bụng, trong nháy mắt xuyên thể mà ra. Làm Lục Thần xuất hiện ở Mục Long thân sau thời điểm, vẫn đổi Lục Thần đạo tổ tam thanh kiếm, vô lực rơi vào xa xa trên mặt đất mà Mục Long cả người run rẩy, một tay đỡ vết thương, chậm rãi xoay người, hoảng sợ nhìn Lục Thần. Quảng cáo, 7 thương tốc ảnh thương, người ngay từ đầu vẫn chưa đem hết toàn lực. Lục Thần đồng dạng xoay người, lạnh nhạt nói, đích xác là 7 thương tốc ảnh thương, chỉ là tại trước đây ta chỉ có thể dùng ra 6 thương. Không giải thích còn tốt, Lục Thần giải thích một câu, Mục Long khiếp sợ so trước đó mãnh liệt hơn. Ở lúc đó cái loại này chỉ mảnh treo chuông dưới tình huống, cái gia hỏa này còn có thể đột phá chính mình. Đương nhiên, Mục Long đối với Lục Thần cũng không hiểu rõ, không biết hắn từng tại Hồng Mông thế giới tu luyện 200 năm, không biết hắn tại Cửu Thiên Hàng Tinh chung chống đỡ vô số lần công kích. Đối với khống chế linh lực ở trên đề thăng, cũng để cho chẳng bao giờ dùng ra quá 7 thương tốc ảnh thương Lục Thần, thành công dùng ra 7 thương tốc ảnh thương. Chỉ có thể nói, đây không phải là lâm trận đột phá, mà là nước chảy thành sông. Mục Long, chúng ta còn cần đánh tiếp sao? Lục Thần bình tĩnh nhìn Mục Long. Mục Long nhất giơ tay lên, đạo tổ tam thanh kiếm liền về tới bên cạnh hắn, hắn dùng một viên đan dược phía sau, đối với Lục Thần bất đắc dĩ cười. Không cần thiết, ta đã thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta theo đuổi là ngự kiếm cực hạn, cũng không có tu luyện những nghề nghiệp khác, cho nên, làm một ngự kiếm, có thể bị ngươi gần người, bị ngươi phá hai cực chiến thân thể, ta đã không có phần thắng rồi. Lục Thần mỉm cười, hắn đối với Mục Long vốn là không có địch ý, liền kim chùy hắn đều không có giết, càng sẽ không chủ động giết Mục Long. Di ngã độc cuồng, so sánh với ngươi 7 thương tốc ảnh thương, ta càng tò mò hơn ngươi công kích là cần gì phải sẽ cao như vậy, theo lý thuyết ta ngũ tinh tiên vương nhục thân cường độ, coi như là đứng bị người vương đánh cũng sẽ không thụ nửa điểm tổn thương, mà ngươi công kích cũng không thua còn lại tiên vương. Lục Thần cười nói, vấn đề này cùng bán đấu giá không quan hệ, thứ cho ta bất tiện tiết lộ. Mục Long thật sự là hiếu kỳ, bằng không hắn cũng sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy, dù sao ở tiên vực bại lộ thực lực của chính mình bản thân liền là cử động nguy hiểm. Có lẽ là ý thức được chính mình mạo phạm, Mục Long gật đầu không có hỏi tới. Tốt, trận này là ta thua. Mục Long nhìn xem vết thương của mình, kỳ thực bị thương không tính là nghiêm trọng, duy ngã độc cuồng rõ ràng không có muốn mạng hắn dự định. Nếu có thời gian, có thể đến Thái Bạch Động Thiên tìm ta. Nói, Mục Long ném ra một tấm truyền tống phù, Lục Thần một bà tiếp được. Đem truyền âm phù cho Lục Thần, Mục Long trực tiếp khởi động truyền tống phù, ly khai phòng đấu giá. Nơi đây đã không có làm cho hắn cảm giác hứng thú đồ. Lục Thần nhìn một chút trong tay truyền tống phù cười lắc đầu. Ở tiên vực thực sự là khó có được gặp phải một cái coi như không tệ tiên. Được rồi, lúc rảnh rỗi tìm ngươi đi chơi. Thu hồi truyền tống phù, Lục Thần lúc này mới phát hiện hiện trường an tĩnh đáng sợ, ở đây chúng tiên đều giống như nhìn quái dị xem cùng với chính mình. ta đã cho ta thành tiên về sau, sẽ không giống như trước nữa giống nhau ngạc nhiên, không nghĩ tới. Tiên phàm chi chiến, lại là nhân vương thắng. Chẳng lẽ nói, dã nhân vương cảnh có khác tiên lộ mở ra. Hắn linh khí nhập vi đến cùng mấy tầng, thực sự đến rồi tầng thứ ba. Ta cửu tinh chân tiên còn không có vận linh như thực chất ngươi nói cho ta biết một cái phàm nhân vận linh tùy tâm rồi hả? Quả thực bất khả tư nghị, nhân vương đánh bại ngũ tinh tiên vương, hơn nữa đối thủ vẫn là Mục Long. Đánh bại Mục Long, vậy thì tương đương với nhân tộc loại này, ngũ tinh tiên vương phía dưới đã vô địch. Linh Lung lúc này chẳng những như chút được gánh nặng, nghe được chung quanh thán phục càng có loại hơn cảm giác hãnh diện. Không thể không nói, mới vừa khẩn trương cùng bây giờ thoải mái là hỗ trợ lẫn nhau. Nàng xem hướng Cửu Nhi cùng Diệp Phàm, các ngươi trước đây cùng tên kia ở chung với nhau thời điểm, hắn cũng thường thường như vậy dọa người. Cửu Nhi lắc đầu, Linh Lung tỷ ta cùng với Vô Danh ca quen biết thời gian quá sớm, ở giữa phân biệt một đoạn thời gian rất dài, bất quá chuyện khác ta không biết nhưng có một việc nói rõ Vô Danh ca thực sự rất mạnh. Ồ chuyện gì, hắn là ở đại đế tu đẳng cấp đánh bại ám thực chi hồn, giúp ta đoạt lại ý thức quyền khống chế. À, đại đế tu. Chấm, Linh Lung còn nhớ mang máng giá cá cổ xưa này đẳng cấp, đây chính là cùng cửu tinh nhân vương kém cách xa vạn dặm. Diệp Phàm ở một bên nói rằng, sư phụ trước đây ở lục trọng thiên A trên cơ bản không phải vượt cấp cái hơn 10 cấp hắn đều không có ý tư xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Lung cái này là lĩnh giáo, thảo nào cửu nhi cùng Diệp Phàm tuy là cũng lo lắng lục thần, nhưng không có giống như nàng khẩn trương như vậy. Một câu nói, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đã thành thói quen. Quảng cáo, lục thần ánh mắt ở đây dưới đảo qua liếc mắt cuối cùng rơi vào người chủ trì trên người. Người chủ trì kia đã hoàn toàn hóa đá tại nơi này, đã quên chính mình còn là một người chủ trì. Uy, ngươi còn không qua đây. Lục thần không vui nói. Người nọ lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến lục thần trước mặt ôm quyền hơi hành lễ. Chúc mừng tiên sinh thắng được lôi đài tái. Lục thần liếc mắt nhìn hắn. Người trước dường như nói muốn giết chết ta. Chấm, không có tuyệt đối không có có loại này sự tình. Đùa gì thế, lấy tiên sinh thực lực ta chính là một cái chân tiên, làm sao sẽ nói ra như vậy vô liêm sỉ lời nói. Người chủ trì khẳng định nói, lục thần gật đầu tốt cái gia hỏa này cuối cùng cũng còn chưa phải là quá ngu. Tuyên bố kết quả a, phải cái kia các vị tiên hữu, sở hữu còn lại đấu giá tiên hữu đều đã hạ tràng, chúc mừng duy ngã độc cuồng tiên sinh thắng được cái tòa này tiên linh động thiên. Lục thần gật đầu, khế ước cùng truyền tống phù đâu. Duy ngã độc cuồng tiên sinh, cái kia thiên bảo các nhân tộc phân bộ phó các chủ vừa vặn trên mặt đất lăng thành, hắn cũng cực kỳ muốn gặp ngươi một lần, động phủ khế ước cùng truyền tống phù, để cho hắn tự mình phát ngươi. Lục thần cao mày nói, không nhịn được nói, ta tới phòng đấu giá mua đồ, không muốn gặp cái gì các chủ, vội vàng đem đồ đạc cho ta. Chấm, Duy ngã độc cuồng tiên sinh, ngươi yên tâm, chúng ta thiên bảo các quyết sẽ không nói không giữ lời, tiên linh động thiên nói là ngươi chính là ngươi, chỉ là biến thành người khác đem động phủ cho ngươi mà thôi, cũng xin tiên sinh không nên làm khó tại hạ. Lục thần suy nghĩ một chút, hiện tại cùng cái này chủ trì nói cái gì cũng không dùng, không bằng liền đi xem một chút đi. Tìm người dẫn đường, tác giả đề lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.